Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 12, góc truyện audio.com. Tiểu Ly nhận giao dịch nha, ta đưa tiền cho ngươi. Hệ thống, bạn nhận được một thỉnh cầu giao dịch, xương cốt cho Tiểu Ly 100 kim tệ. Sau đó Tiểu Ly hủy bỏ giao dịch rồi cho xương cốt một cái hôn gió. Không cần, hay là quá ít, hỏi nửa ngày cũng không có phản ứng, lúc này mới nhớ ra bây giờ Tiểu Ly chỉ có thể trả lời câu hỏi lựa chọn thôi. Ít sao, hệ thống, Ly bất khai hôn gió với không khí. Không cần, hệ thống, Ly bất khai đang đứng tấn. Tại sao lại không cần? Hệ thống, Ly bất khai có vẻ rất phẫn nộ. Xin lỗi, quên mất ngươi không thể trả lời câu hỏi tại sao. Ngươi không cần số tiền này là vì muốn ta dùng nó kiếm lợi lần nữa. Hệ thống, Ly bất khai đang đứng tấn. Vậy được rồi, chờ ta kiếm lợi thêm lần nữa lại cho ngươi. Hệ thống, Ly bất khai đang đứng tấn. Bây giờ ngươi định làm gì? Trong bang đang nói chuyện đấy, nói là mối làm ăn bị người ta cướp. Hệ thống, Ly bất khai té xỉu. Ngươi không biết, hệ thống, Ly bất khai đang đứng tấn. Ngươi không xem tin bang phái sao? Vậy phải làm sao bây giờ, em Bình nhỏ các nàng hình như tức giận lắm. Hệ thống, Ly bất khai có vẻ thực hưng phấn. Ta biết, ngươi lại muốn mắng người nữa. Hệ thống, Ly bất khai hôn gió với không khí. Hệ thống, Ly bất khai đang đứng tấn. Hệ thống, Ly bất khai đang đứng tấn. À ha, đứng tấn là đồng ý, vậy hôn gió là thưởng cho ta phải không? Hệ thống, Ly bất khai té xỉu. Sau khi hai người dùng loại phương thức trao đổi siêu cấp ngây thơ này khoảng mười mấy phút đồng hồ, Tiểu Ly đã tức giận muốn bốc khói. Hôn gió rồi đứng tấn rồi hôn gió, làm một đám người vây xem. Đương nhiên xương cốt chỉ dùng kênh tư tán gẫu cho nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy Ly bất khai đứng giữa Tô Châu Thành, lúc thì hôn gió, lúc thì đứng tấn, lúc thì phẫn nộ rồi té xỉu với cốt cảm mỹ nhân. Nhưng loại ngôn ngữ cơ thể quá mức sao hỏa này làm mọi người xem chẳng hiểu gì cả. Vì thế, rất nhiều người đoán rằng, đồ đệ cốt cảm mỹ nhân của Ly bất khai có phải là yêu đương vụng trộm với Ly bất khai hay không? Ông xã cậu ta là cốt cảm mỹ nam, đồ đệ cốt cảm mỹ nhân có lẽ là muội muội của ông xã cậu ta, hoặc có lẽ là tiểu hào. Mà lúc này, trên kênh Thế Giới đột nhiên phát ra một tin tức giải thích cho hoài nghi của mọi người. Thế Giới, cốt cảm mỹ nhân, Tiểu Ly nói người của ngũ thần gia tộc cư nhiên dám cướp chuyện làm ăn của chúng ta, cậu ta sẽ xử lý các ngươi đẹp. Sư phụ cũng không gọi, tuyệt đối có gian tình nha. Mọi người nhàm chán lại bắt đầu tám linh tinh, mà tin tức này càng truyền ra ngoài thì tin nhắn từ bốn phương tám hướng bắn về xương cốt ngày càng nhiều. Tư tán gẫu, Thất Thất, nói với bạn, sao vậy? Tiểu Ly bị bỏ tù rồi à, trò chơi này có một quy tắc, nếu giết người nhiều, sát khí quá nặng sẽ bị bắt vào ngục giam, nếu lúc thủy vận cướp đồ làm nhiệm vụ tuần hoàn không kịp giờ cũng sẽ bị bắt ngồi tù. Đối với loại người giết người như cơm bữa như Tiểu Ly thì dĩ nhiên, Thất Thất sẽ nghĩ tới chuyện bị bỏ tù. Tư tán gẫu, bạn nói với, Thất Thất, bàn phím của cậu ấy bị hỏng. Tư tán gẫu, Thất Thất, nói với bạn, ngất tại sao lại hỏng, không phải hôm trước vừa mới mua sao? Tư tán gẫu, bạn nói với, Thất Thất, nước văng vào bàn phím, cho nên liền. Tư tán gẫu, Thất Thất, nói với bạn, vậy hai người trao đổi như thế nào? Tư tán gẫu, bạn nói với, Thất Thất, ngôn ngữ cơ thể. Bất quá trao đổi với cậu ta khó khăn lắm, góc truyện audio.com. Tư tán gẫu, Thất Thất, nói với bạn, trên thế giới này có thứ gọi là di động đấy. Không dính dáng gì đến bàn phím cả. Tư tán gẫu, Thất Thất, nói với bạn, còn có thứ gọi là bàn phím ảo. Bàn phím hỏng cũng có thể dùng. Tư tán gẫu, Thất Thất, nói với bạn, hai người đều như ở trên sao hỏa hết. Tư tán gẫu, bạn nói với, Thất Thất, ta tung cậu ấy hứng mà. Ha ha, Tiểu Ly muốn nói, ta đi cho cậu ấy số điện thoại nha. Cảm ơn Thất tỷ. Tư tán gẫu, Hà Diệp, nói với bạn, xương cốt, ngươi đang mắng người đấy à? Tư tán gẫu. Hà Diệp, nói với bạn, như vậy rất ôn nhu đó. Tư tán gẫu, Hà Diệp, nói với bạn, giống như gãi ngứa á. Tư tán gẫu, bạn nói với, Hà Diệp, ôi, gãi ngứa trước đánh đau sau mà, chờ xương cốt ứng phó vấn đề tại sao hai người quan tâm nhau thắm thiết thế của tỷ muội xong, người của ngũ thần gia tộc đã bắt đầu phát loa. Loa, ngũ thần Tây thần y, ẻo, Ly bất khai bản lĩnh nhỉ, lại để bà xã ra mặt à, sao, bà xã ngươi ngay cả loa cũng không phát nổi hả? Loa, ngũ thần Đông thần linh, nhị ca, đó là ông xã, ông xã. Ha ha, ta rất ngạc nhiên nha, nhân yêu mà có thể tìm ông xã, đây là thế đạo gì cơ chứ? Loa, ngũ thần Tây thần y, à ha ông xã à, cốt cảm mỹ nam đúng không? Cư nhiên là một nam nhân, đầu ngươi bị hỏng rồi, hay ngươi là nữ hử? Loa, ngũ thần Đông thần linh, ai nha nhị ca, ca đây không hiểu rồi, bây giờ đang lưu hành thủy tinh. Một, đó, ca xem có hai nữ hào ngớ ngẩn giữa thành Tô Châu hôn gió đến hôn gió đi, không khí đều bị độc cả, tất cả mọi người đều trốn khỏi Tô Châu hết. Loa, ngũ thần Tây thần y, ai, các ngươi nói trên thế giới làm gì, phát loa nói chuyện đi. Loa, ngũ thần Đông thần linh, đúng nha, hôm nay không cẩn thận giết vài tên đang chạy mối, nguyên lai là người của gia tộc các ngươi à, hệ thống, Ly Bất Khai có vẻ rất phẫn nộ. Tư tán gẫu, bạn nói với, Ly Bất Khai, tiểu Ly đưa số điện thoại của ngươi cho ta, ngươi muốn nói gì cứ nhắn qua điện thoại cho ta là được. Tư tán gẫu, Ly Bất Khai, nói với bạn, ta bàn phím ta đói mà. Tư tán gẫu, bạn nói với, Ly Bất Khai, ta cho ngươi số điện thoại di động, ngươi gửi tin qua. Tư tán gẫu, bạn nói với, Ly Bất Khai, 138, 8888. Sau khi nhìn dãy số điện thoại, tiểu Ly đảo mắt, gì chứ, nhiều số 8 thế, chắc muốn tiền đến điên rồi. Sau đó gửi tin nhắn bằng điện thoại, ta là tiểu Ly, đưa số trước nhé, số của ta là 138. Ha ha, ngươi không biết dùng di động có thể trực tiếp lấy số ra sao? Còn ngốc nghếch nhắn dãy số nữa. À, là ta sợ di động của ngươi cũng ngốc như chủ nó vậy không biết lưu số. Cậu nhỏ này chắc là nghẹn ứ vì bàn phím hỏng rồi, cho nên vừa nói được thì tỏa mùi thuốc súng nồng nặc. Mở dãy số ra, nhập vào, lưu tên. Bạch Cốt Tinh, mở dãy số ra, lưu chữ, lưu tên. Ly đầu heo, người nói với bọn họ, họ giết bao nhiêu người ta trả lại gấp đôi, có bản lĩnh thì lên đài vẽ tranh đấu với lão tử. Bạch Cốt Tinh, hệ thống bảo ta không được nói chuyện nhanh như vậy. Nói chuyện trên kênh thế giới có hạn chế về thời gian. Ly đầu heo, ngu muốn chết, nhận giao dịch ta cho ngươi loa này. Sau đó, tiểu Ly giao 50 cái loa còn lại của mình cho xương cốt hết. Loa, cốt cảm mỹ nhân, tiểu Ly nói, ngũ thần gia tộc giết của chúng ta bao nhiêu người, cậu ta sẽ trả lại gấp đôi, bảo các ngươi lên đài vẽ tranh. Loa, ngũ thần Đông thần linh, ôi, vẽ tranh à, gocchuyenaudio.com. Tự tả lại bản thân mình giống như soi gương vậy á, buồn cười chết mất. Loa, ngũ thần Đông thần linh, sao lại trốn chui nhũi như rùa vậy? Để ông xã ra mặt thật là anh hùng lắm đấy tiểu Ly. Loa, cốt cảm mỹ nhân, bàn phím của cậu ấy bị hỏng rồi. Ly đầu heo, người có thể đừng ôn nhu như thế được không? Chú thích, 1, thủy tinh, trên mạng cùng nghĩa với BL, dùng để chỉ đồng tính luyến ái nam. Vòng thủy tinh trong thế kỷ 20, là danh từ dùng để chỉ xã hội đồng tính nam trong những năm 70 và 80 ở Đài Loan, và sự mỏng manh trong suốt của thủy tinh, như để diễn tả thân phận yếu ớt của họ trước những con mắt tò mò của giới truyền thông và xã hội, cần phải dùng màu của bóng đêm mông lung như một loại màu sắc để tự vệ. Thủy tinh, vốn là tiếng lóng chỉ nơi giữa mông hoặc là mông, cũng có thể dùng để đại biểu cho kê gian, hành vi làm tình giữa đàn ông với nhau. Đồng thời, pinyin của thủy tinh cũng viết tắt là BL, nghĩa là lớp, thủy tinh, bối bối sơn, hay, long dương chi hảo, đều có nghĩa như nhau. Hiện nay từ, cảo cơ, trên mạng cũng có ý tứ tương tự, theo Baiki, khách chương.